Chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, thềm hoa chiếu rợp bóng mây bay. Khách giàu chẳng hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can nhìn núi mây. Rồi đó là bài thơ Cảnh Xuân của nhà thơ Trần Nhân Tông. Rồi tại lát thấy cuốn lịch có bài thơ hay về xuân á, nên nhân dịp năm mới thì lát đọc dậy luôn. Thì hôm nay cũng mùng 4 rồi, cũng gần như là hết Tết rồi đó. Ngày mai còn nghỉ ngày nữa, nghỉ hôm nữa là coi như đâu lại vào đấy, tất cả lại trở về bình thường nha. Rồi xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Last Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 11 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người xem lộn 7. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 11 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Nếu mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Last bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Hôm ngày đi ra đường nhiều quá, hôm ngày thấy ho ho rồi, không biết là có bị dịch không nữa. Rồi, vào chuyện. Từng tiếng phanh phanh không dứt từ hai bên truyền đến. Năm cái đầu lâu vừa xuất hiện, nổ tung như trái dưa hấu chín mộng. Quỷ tỷ màu máu cũng theo đó mà biến thành bột mịn, vung vãi. 13 cái thanh cốt kiếm cũng phốc phốc mấy tiếng, sau đó gãy thành từng khúc xương vụn. Còn cái khiên tròn màu máu, càng như tờ giấy mỏng bị đánh rách nát. Hai tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên cùng lúc. Thân thể của gã trung niên đội mũ bạc cùng mỹ phụ mang áo hồng bị hai luồng quyền phong quét qua, trong nháy mắt liền nổ tung ra. Chợt từ trong đó lóe lên hào quang màu tím, một nguyên anh cao hai tấc toàn thân màu tím vô cùng hoảng sợ bay ra từ thi thể vụn nát mà cắm đầu bỏ chạy. Thế nhưng thân ảnh chỉ mới sáng lên một chút tử quang, hàng lập đã lẳng lặng tiến sát bên cạnh, đại thủ thình lình vung ra búp mạnh một cái. Mặc cho nguyên anh màu tím điên cuồng vặn vẹo liều mạng dãy dụa như thế nào, bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng bóp lại một cái liền đã nghiền nó thành tro bụi. Nguyên anh của mỹ phụ áo hồng không dám bay. Trong nháy mắt thừa kịp hàng lập bóp vỡ nguyên anh trung niên đội mũ bạc thì nhón một cái bám sát mặt đất mà chạy vào sâu trong núi rừng. Hàng lập quay đầu lại há miệng phun ra một đạo bạch khí có hình phi kiếm lóe lên rồi biến mất. Thanh âm ù ù vang lên, từng gốc cây cổ thụ che trời ầm ầm sụp đổ. Sâu trong khu rừng bạch quang lóe lên, nguyên anh của mỹ phụ áo hồng trực tiếp bị chém làm hai, hào quang quanh người ảm đạm đi nhanh chóng. Mọi chuyện nhìn như phức tạp nhưng thực tế chẳng qua chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi. Đại hán mặt chữ điền và Tề Huyên lập tức thi triển bí thuật, đồng loạt bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Đại hán chân đạp lên cái cốt điểu khổng lồ màu trắng như tuyết, hai cánh bằng xương vỗ mạnh một cái đã bay ra xa 200-300 trượng, tốc độ kinh người. Sau lưng Tề Huyên thì xuất hiện một đôi cánh màu máu dài hơn 1 trượng, giúp cho tốc độ của lão nhanh hơn vài phần, đã sớm bay xa hơn 1000 trượng. Cảm nhận được khí tức đồng bạn sau lưng biến mất trong nháy mắt, cả hai vô cùng hoảng sợ. Đại hán vung tay không chút do dự, tế ra cái gương đồng bất giác đỏ thẫm. Gương đồng bát giác đỏ thẫm, mặt ngoài chớp động hào quang che chắn ở sau lưng. Dường như gã vẫn còn lo lắng, gã còn lấy ra 9 cái lá cờ nhỏ, trong chớp mắt hô ứng tạo nên một tầng hào quang dày đặc màu đen, bao bọc toàn thân. Đồng thời thân hình gã rung lên một hồi, làn da rách toạc ra, quần áo bị nghiền nát, hiện ra từng đám xương nhọn như một bụi gai, tạo thành một bộ xương giáp màu trắng che chắn các nơi yếu hại trên cơ thể như ngực, bụng. Ở một hướng khác thì khuôn mặt của Tề Huyên hiện ra vẻ tàn nhẫn, tay phải lóe lên một cái, cánh tay lẳng lẳng rơi ra. Không ngờ lão lại chặt đứt một cánh tay của mình như vậy. Máu tươi tóe ra, hóa thành một cổ huyết vụ bao bọc người lão vào trong, sau đó hóa thành một đoàn huyết quang lao vút về phía chân trời với tốc độ không thể tin được. Hàng Lập nhướng mày cũng không lập tức đuổi theo, mà chỉ nâng tay về phía Liễu Nhạc Nhi đang ở cách đó không xa. Hào quang màu xanh lóe lên, nhanh chóng chui vào cơ thể thiếu nữ. Xiềng xích trên người thiếu nữ lập tức hiện ra từng đạo lôi điện màu đen, tuy nhiên liền phanh một tiếng vỡ nát tan tành. Ca ca! Liễu Nhạc Nhi thấp giọng hô lên một tiếng, lộ ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Hàng Lập mỉm cười nhìn thiếu nữ, tiếp đó nhẹ nhàng phất tay một cái. Bất chợt trên người thiếu nữ bay ra một tấm phù lục màu đen, hào quang ảm đạm. Nó bay ra được nửa đường thì đột nhiên vanh một tiếng mà vỡ ra. Từ đó bay ra 5 ngọn núi màu đen nhỏ bé, vững vàng rơi vào trong tay của Hàng Lập. Hàng Lập liếc mắt nhìn về phía phi độn của hai người kia, cánh tay mơ hồ vung lên. Ông ông! Bỗng nhiên 2 ngọn núi nhỏ bé rơi khỏi tay của Hàng Lập, hóa thành 2 đạo bóng đen mơ hồ, phân biệt hướng về Tỳ Huyên và Đại Hán mà bay tới, lấy tốc độ kinh người đã nhanh chóng đến gần hai người. Hai ngọn núi lóe lên hắc quang, nhanh chóng biến lớn, phụ cận hư không nổi lên từng hồi rung động. Đại Hán cùng Tỳ Huyên cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ tiến sát từ phía sau, không khỏi chửi thầm một tiếng. Đại Hán bay trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, muốn làm cái gì đó nhưng đã quá muộn. Ngọn núi màu đen gào thét lao tới, hung hăng nện xuống. Gương đồng bát giác, tiểu kỳ màu đen đều là bảo vật hộ thân, vậy mà vừa va chạm một cái thì liền đùng đùng một trận đều vỡ vụn ra. Dưới bàn chân hắn là cốt điểu cũng gào thét, cả người nổ tung hóa thành vô số mảnh xương vụn. Toàn bộ người đại hán bị ngọn núi đánh trúng, áo giáp bằng xương trên người liền bị nghiền nát, thân thể cũng đùng một tiếng hóa thành một bãi huyết nhục. Thần hồn chưa kịp thoát ra đã bị ngọn núi mang theo sức nặng ngàn cân nghiền nát trong nháy mắt. Giờ phút này Tề Huyên thân đã ở bên ngoài 7-8 dặm, quay đầu chứng kiến cảnh này, sợ tới mức hồn vía lên mây. Lúc này ngọn núi màu đen khác đã bay tới như chớp giật. Trong thời khắc nguy hiểm này, lão chợt gầm nhẹ một tiếng, hai mắt thình lình đỏ lên, người lão theo đó hiện lên một màu đỏ quạch, làn da hiển lộ vô số gân xanh, thân thể biến lớn một cách nhanh chóng. Bành! Một tiếng nổ tung, người lão nổ tung hóa thành quang cầu đỏ rực cực lớn, từng vòng gợn sóng màu đỏ hướng về phía chung quanh khuếch tán mà đi. Ngọn núi màu đen bay tới, bị ảnh hưởng của huyết quang, tốc độ hơi hơi chậm lại một chút. Một nguyên anh cao 2-3 tấc từ trong huyết quang bắn ra, sau đó lóe lên linh quang hộ thể, thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung. Trong một khắc đã xuất hiện cách đó hơn 100 trượng. Tiếp theo há miệng phun ra một ngụm máu, huyết quang bao quanh thân thể. Tề Huyên lập tức hóa thành một đạo cầu vòng màu máu, bỏ chạy thục mạng với tốc độ không thể tưởng tượng được. Hàn Lập thấy vậy thì liền khẽ nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng điểm tay một cái. Cánh tay trái của Liễu Nhạc Nhi lóe lên ánh sáng bạc, một tiếng chim hót truyền ra, tiếp đó từng tia lửa bạc lóe lên, ngưng tụ thành hình một con hỏa điểu ngân sắc nhỏ xíu. Hai cánh chim mở ra, liền lóe lên bay vào trong tay của Hàn Lập. Hàn Lập một tay thì bấm niệm pháp quyết, hỏa điểu màu bạc lập tức lớn lên gấp mấy lần, sau đó dài ra, hóa thành một cánh cung lửa màu bạc. Thân cung hiển hiện ra vô số phù văn cùng màu. Hắn chẳng cần phải đến tên, tay kia cầm cung kéo nhẹ một cái, phần phục một tiếng, hào quang từ cung lửa màu bạc sáng lên rực rỡ, chung quanh xuất hiện vô số tia lửa màu bạc tụ lại dây cung, trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa tiễn cùng màu nhắm thẳng Nguyên Anh. Lúc này Nguyên Anh của Tề Huyên đã bay ra xa trong vòng hơn 10 dặm, nhưng thời khắc này hắn cảm nhận thấy một cổ sát khí lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy bất ổn, khuôn mặt đại biến. Dừng tay! Vào thời khắc đó, một tiếng hét giống như tiếng sấm từ đằng xa truyền đến. Cuối chân trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện hắc quang, chớp mắt biến thành một đám mây đen nhanh chóng bay tới nơi này. Nguyên Anh của Tề Huyên lộ ra vẻ vui mừng, lập tức chuyển hướng phi độn về phía có cái đám mây đen. Hàn Lập không để ý đến âm thanh quát tháo đó, ngón tay buông lỏng, hỏa tiễn màu bạc chợt sáng ngời, sau đó biến mất. Sau lưng Nguyên Anh của Tề Huyên vang lên tiếng rít chói tai sắc bén, mũi tên màu bạc cứ như thế xuyên thủng Nguyên Anh trong chớp mắt. Thanh một tiếng, Nguyên Anh kêu gào thê thảm, liền bị ngọn hỏa diễm màu bạc cuốn vào trong đó, trong chớp mắt đã biến thành ánh huỳnh quang màu đen. Ngay lúc này, đám mây đen cũng đã bay vụt tới trước mặt, còn cuốn về hướng Nguyên Anh màu đen, đáng tiếc là chỉ bắt được ánh quang tan biến. Lớn mật! Trong đám mây đen vang lên từng tiếng lôi minh, hiển nhiên là người ở bên trong đang tức giận vô cùng. Xoẹt một tiếng, một cái quỷ trảo màu đen lớn như một ngọn núi nhỏ từ đám mây xuất ra, mang theo từng đợt âm phong đánh thẳng xuống đầu của Hàn Lập. Quỷ trảo chưa đánh xuống, trên đầu 5 ngón tay phun ra từng cổ quỷ diễm, hóa thành vô số hỏa cầu màu đen, như mưa mà đánh vùng vụt xuống dưới. Hàn Lập không buồn di chuyển, hai mắt hiện lên cổ khí tức lạnh lẽo, một tay nắm chặt, đánh ra một quyền về phía hư không. Một cổ mang lực vô hình phóng lên trời, những nơi mà nó đi qua âm phong gào thét. Đùng! Một tiếng hỗn loạn, cự trảo đen thui bị cổ lực lượng đánh tới làm cho dừng lại ở giữa không trung, sau đó mặt ngoài hắc quang nhanh chóng ảm đạm, âm âm nổ tung hóa thành vô số hắc khí lung lay rồi tan biến. Cường phong cuốn thẳng lên, hóa thành một cái vòi rồng phóng lên trời, cuốn về phía dưới, đem cái đám mây đen giữa không trung xé vỡ. Một thân ảnh lão già mà hắc bào, khuôn mặt rất giống với chim bồ câu, hơi lung lay thân thể một cái, nhưng lập tức ổn định thân hình, lộ ra vẻ kinh nghi. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn về phía Cưu Diện lão giả, sắc mặt bình tĩnh nhưng khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng. Cưu Diện lão giả thấy như vậy thì sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, lập tức lật tay lấy ra một khối ngân quang rực rỡ, sau đó thình lình vung tay lên. Rít một tiếng, một tia điện bạc lóe lên trực tiếp đánh về phía của Hàn Lập. Bất quá mới bay được nửa đường thôi, liền lạch cạch một tiếng rồi tự động vỡ vụn ra. Trận bàn bạo phát ra vô số hào quang màu bạc, bao phủ phạm vi hơn trăm trượng, đem cả bản thân của Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi bao phủ vào bên trong. Vô số hào quang phù văn màu bạc nháy mắt xuất hiện, phát ra tiếng phản âm. Đây là... Hàn Lập nhớ ra cái gì đó, hắn hiểu sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng vào thời khắc đó, tiếng gió lạnh lẽo vang lên, tia sáng từ trong đạo hắc quang hiện ra, nhanh chóng đánh về phía Liễu Nhạc Nhi cách đó không xa. Thân ảnh của Hàn Lập nhoáng một cái liền biến mất, sau một khắc xuất hiện trước người Liễu Nhạc Nhi, vùng cánh tay lên. Bành một tiếng, hắn tiện tay đánh bay hắc quang lộ ra một thanh phi đao màu đen. Ngay lúc đó, đột nhiên hào quang màu bạc sáng lên, che tầm mắt của hắn. Thân thể của Hàn Lập bị một cổ lực lượng bao phủ, phong cảnh trước mắt nhanh chóng biến đổi. Rất nhanh tầm mắt của hắn liền khôi phục lại, xuất hiện ở mảnh đất trống trải. Tiểu Na Di không gian thuật. Hàn Lập khẽ nhìn xung quanh, âm thanh hơi trầm xuống. Nơi này là một đại sơn cốc được mây đen lớn che phủ. Hai bên là từng tòa ngọn núi khổng lồ, phía trên hiện lên chút kiến trúc mơ hồ. Giờ phút này, chính bản thân của hắn và Liễu Nhạc Nhi đang ở chỗ quảng trường to lớn. Còn lão già Cưu Diễn thì trôi nổi giữa không trung. Diện tích quảng trường bao phủ mấy trăm mẫu, phủ kính ngọc thạch màu đen. Từng cổ hắc khí từ ngọc thạch màu đen phun ra, ngay mặt đất quảng trường tạo thành một tầng khối đen ngưng mà không tán. Toàn bộ quảng trường giống như đám vân hải màu đen thông thường. Phía trước quảng trường là một tòa cung điện cực lớn, nguy nga cao ngất. Tòa đại điện cao lớn nhất có treo tấm biển đen xì, phía trên viết ba chữ Thiên Quỷ Điện, thật là lớn. Gần như ngay khi Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi xuất hiện ở quảng trường, dị biến phát sinh. Mặt đất bốn phía quảng trường khổng lồ ầm ầm chấn động. Chín cây cột đá đen kịch từ dưới đất chui lên, tạo thành cái vòng tròn vây bọc khu vực trung tâm. Tất cả cột đá đều to cỡ người ôm, cao vài chục trượng. Bề mặt cột đá minh ấn vô số trận văn, mặt ngoài còn khảm thật nhiều tinh thạch đặc thù nào đó có màu đen lóng lánh, lóe hiện hắc quang. Ngoài ra trên đỉnh mỗi cột đá còn có một pho tượng quỷ vật lè lưỡi, sau lưng mọc ra hai cái cánh. Mỗi con một vẻ, nhưng đều vô cùng sống động, dữ tợn dị thường, khiến cho người nhìn tay lạnh chân run. Hắc quang chói mắt tỏa ra từ thân thể tượng quỷ nhanh chóng tụ lại một chỗ, tạo thành màn sáng hình bán cầu. Mặt ngoài màn sáng là vô số phù văn đen kịch liên tục chớp động, mang theo sát khí cuồn cuộn, vô số quỷ ảnh trùng điệp theo đó biến ảo mà ra, gầm rú thê lương, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy cảnh này thì âm thầm run rẩy, nhích lại bên cạnh Hàn Lập. Dù không còn là tiểu hồ nữ chưa trải sự đời như năm đó nữa, nhưng nàng chưa từng thấy qua trận chiến lớn đến như vậy. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Hàn Lập thấy vậy thì bèn liếc nhìn Cưu Diện lão giả, một tay phất lên, ngân sắc hỏa điểu từ trong lòng bàn tay bay ra. Phần phật một cái thì hóa thành một tấm lưới lửa màu bạc che chở Liễu Nhạc Nhi vào trong. Muội cứ đứng ở đây, không cần phải sợ đâu. Liễu Nhạc Nhi nghe Hàn Lập nói như vậy, lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió từ bốn phía nổi lên, từ bốn phương tám hướng độn quang liên tiếp thoáng hiện, vây kín quảng trường này. Tất cả đều mặc hắc bào, biểu thị cho đệ tử Thiên Quỷ Tông. Không bao lâu, quảng trường rộng lớn như vậy đã tụ tập hơn trăm người, tạo nên cảnh tượng huyên náo ầm ĩ. Hơn nữa, bốn phía không ngừng có người chạy đến. Trong lúc đó, Hàn Lập không chút để tâm đến cái động tĩnh lớn như vậy, hai mắt chớp động lam mang, điềm tĩnh đánh giá chính cái cột đá cùng màn sáng màu đen xung quanh. Khi tập trung đến đây, đệ tử Thiên Quỷ Tông vốn tưởng có cường địch xâm nhập tông môn. Nào ngờ chỉ thấy trên sân rộng trong đại trận, chỉ có một thanh niên hơn 20 tuổi khuôn mặt bình thường, cùng một tiểu cô nương chừng mười mấy tuổi. Bọn họ không ai bảo ai, đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Cưu Diện lão giả, tự nhiên không ai dám thắc mắc cái gì cả. Cưu Diện lão giả cũng không để ý đến cái đám đông bốn phía, thân hình nhoáng một cái, đáp xuống một cột đá màu đen, miệng lẩm bẩm. Vùng tay áo lấy ra chính cái trận bàn màu đen, nhanh chóng một hồi bấm niệm pháp quyết. Chính trận bàn nhao nhao bắn ra, lần lượt rơi xuống vị trí của chín cây cục đá khổng lồ. Màn sáng màu đen lập lòe một hồi, có thêm thật nhiều phù văn màu đen phủ xuống, số lượng nhiều hơn nữa so với trước. Lúc đầu vốn chỉ là chút quỷ ảnh mơ hồ, nay dần trở nên ngưng thực rõ ràng. Cưu Diện lão giả thấy vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có điều pháp quyết trong tay vẫn không hề dừng lại. Vào thời khắc này, hai đạo động quang mạnh mẽ từ đằng xa bay vụt tới, trong chớp mắt đã đi đến phương hướng quảng trường. Động quang thu lại, để lộ ra hai đạo thân ảnh. Một trong số đó là một lão già tóc trắng xóa, mặt đỏ như máu. Người còn lại là một đại hán da ngăm đen. Giống với Cưu Diện lão giả,

liên tiếp đánh ra 5-6 đạo pháp quyết. Cốt đầu chính vòng bạc phát ra thanh âm len keng, khiến cho người nghe tâm thần mê loạn. Mặt ngoài cốt đao thì đột nhiên hiện ra vô số huyết sắc phù văn, tách ra ánh đao huyết hồng chói mắt gần trăm trượng, chém xuống đỉnh đầu của Hàng Lập. Cùng một thời gian này, cánh tay của lão giả tóc bạc nhanh như tia chớp vung lên, tế ra một cái quải trượng màu đen phong cách cổ xưa, trên đỉnh minh ấn đầu rồng màu đen. Sau khi quay tích một vòng ở giữa không trung, quải trượng đón gió biến lớn, hóa thành quái dao một đầu màu đen, sau lưng mọc lên hai cái cánh. Dao long miệng rộng mở ra, phốc phốc một tiếng, phun ra mảng lớn hỏa diễm màu đen xông lên hạ xuống. Đại hán da ngăm đen cũng không chút do dự, lật tay lấy ra một vũ phiến màu xám, tựa hồ dùng lông của một loại linh cầm nào đó chế tạo thành. Pháp lực ở trong cơ thể ồ ạt rót vào trong vũ phiến, sau đó hung hăng quạt một cái. Thiên địa lập tức biến sắc, một cơn gió màu xám tro âm trầm gào thét xuất hiện, sau đó hóa thành 7-8 cái đầu phong lông màu xám tấn công Hàng Lập. Mắt thấy ba người Cưu Diện lão giả động thủ, chung quanh đệ tử Thiên Quỷ Tông cũng không do dự nữa, tế ra các loại pháp bảo, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết. Trong chốc lát, linh quang các màu liên tiếp hiện ra. Hàng Lập thấy như vậy thì mi tâm tinh quang lóe lên, một cổ thần thức khổng lồ từ trong bắn ra, nhìn như chớp, trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ quảng trường. Ông! Lực lượng thần hồn mạnh mẽ không cách nào rõ ép xuống. Tất cả mọi người đang có mặt tại quảng trường chỉ cảm thấy đầu óc nặng đi. Đệ tử Thiên Quỷ Tông tựa như sao trời lập lòe, đồng loạt rơi xuống từ trên cao, la liệt trên đất, không cách nào nhúc nhích nổi. Vô số pháp bảo mất đi khống chế cũng lập tức rơi rụng xuống đất. Ba người Cưu Diện lão giả vốn có luyện hư, thần hồn đã có chút không tầm thường rồi, thân thể rung lên một chút, sau đó lập tức hồi phục. Ba người thi triển pháp bảo không ngừng công kích, ánh đao, hắc diễm, phong long, trong chớp mắt vọt tới trước người của Hàng Lập. Hàng Lập vẫn không nhúc nhích, tựa như không hề có ý định tránh né. Ba tiếng nổ vang lên, ánh đao huyết hồng chấn động kịch liệt, nổ văng tung tóe, hóa thành một chuôi cốt đao màu trắng bắn ngược trở về. Hắc diễm cùng phong long cũng trực tiếp tán loạn, không thể tạo thành chút tổn thương nào cho Hàng Lập, thậm chí không thể chạm đến vạt áo của hắn. Về phần Liễu Nhạc Nhi, bởi vì phần lớn công kích đã bị Hàng Lập ngăn cản, lại có ngân diễm bảo vệ nên vẫn bình an. Hả? Làm sao có thể như vậy được? Ba người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, tựa như không thể tin được mắt của mình. Vậy thì hiện tại nên đến lượt của ta rồi. Hàng Lập ngẩng đầu nhàn nhạt nói ra. Vừa nói xong, Hàng Lập biến mất tại chỗ. Cẩn thận! Cưu Diện lão giả hốt hoảng vội vàng hét lớn. Nào ngờ chưa kịp nói xong, lão đã cảm thấy một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt. Thân thể như bị một ngọn cự sơn đâm phải, văng ngược về sau như là bịch bông, va mạnh vào vách núi, dính chặt vào đó sống chết không rõ. Hai tiếng trầm đục phanh phanh vang lên. Lão già đầu bạc và đại hán già ngâm ngơ ngác nhìn theo thân hình bay đi của Cưu Diện lão giả, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy trước mắt hoa lên, thân thể bay đi như đằng vân giá vũ, đâm vào vách núi. Toàn bộ quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ. Liễu Nhạc Nhi nhìn lướt qua pháp bảo đủ hình đủ dạng ngổn ngang trên đất, cái miệng nhỏ nhắn há to, lúc lâu không khép lại được. Dù biết thạch đầu ca ca của nàng vốn rất lợi hại, nhưng khi nhìn thấy cảnh này vẫn có cảm giác không thể tưởng tượng, giống như đang mơ vậy. Khi nàng vẫn đang xuất thần, Hàng Lập đã đến bên cạnh, ân cần quan tâm. Nhạc Nhi nè, thương thế trên người của muội ổn chứ? May mà có cái số bảo vật mà ca ca ban tặng nên không có trở ngại gì. Tề Huyên tâm địa khó lường, không chỉ ngấp nghé linh diễm của ca ca mà còn muốn dùng muội để dụ huynh đến đây nữa. Có điều ngoài bị giam cầm ra thì lão cũng không có hành hạ gì ta cả. Liễu Nhạc Nhi lắc đầu, giọng nói vẫn có đôi chút sợ hãi. Hàng Lập gật đầu, sau đó ngồi xuống, lấy một khỏa đan dược màu trắng cho vào miệng. Thủ đoạn công kích thần hồn ban nãy dù đã cố ý giảm bớt uy lực, nhưng với pháp lực hiện giờ của hắn lúc này thì cũng đã gần như cạn kiệt. Ca ca, không phải chúng ta nên nhân cơ hội này để đi sao? Liễu Nhạc Nhi ngẩn ra, nhìn quanh bốn phía, giọng nói có chút lo lắng. Hàng Lập tạo nên động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên đã kinh động đến toàn bộ Thiên Quỷ Tông, vô số động quan đang tụ tập đến nơi này. Nếu như đã đến rồi, hà tất phải vội vã rời đi. Hàng Lập mỉm cười, sau đó trả lời với vẻ đương nhiên. Chỉ một lát sau, tiếng xé gió phun vút, lại có mấy đạo động quan mạnh mẽ bay đến. Sáu thân ảnh hiện ra, khí tức của họ không kém ba người Cưu Diện lão giả chút nào. Những người có mặt quan sát tình hình trong lúc kinh hãi, ánh mắt đều tập trung lên người của Hàng Lập. Tuy rằng bọn họ đều có chút bất an, nhưng sau khi phóng xuất thần thức kiểm tra, cả đám nhìn nhau một lúc rồi cùng tế ra pháp bảo. Tiếng gầm rú vang trời, sáu đạo hào quang màu sắc khác nhau đồng loạt giáng xuống, tấn công Hàng Lập với khí thế kinh người. Hàng Lập vẫn không đứng dậy mà vẫn giữ tư thế như trước, thân hình quay tích tại chỗ, cánh tay mơ hồ, lần lượt tung ra sáu quyền lên không. Vài tiếng oanh oanh, bốn phía chấn động, nổi lên từng vòng gợn sóng lan ra xung quanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bốn phía, công kích của pháp bảo như đâm vào vách tường vô hình, nổ ra linh đoàn cực lớn, tạo thành thanh thế giống như toàn bộ đồng loạt vỡ vụn ra. Hào quang thu lại, Hàng Lập vốn đang đã tọa lại bất ngờ không thấy tung tích. Sáu người không khỏi giật mình, Hàng Lập chợt xuất hiện trước mặt một nam tử trung niên, không nói hai lời tung ra một quyền. Nam tử trung niên này căn bản chưa kịp phản ứng thì đã bị cự lực đánh văng thật xa. Trong lúc lơ lửng ở giữa không trung, hắn chợt nghe tiếng nổ liên tiếp truyền đến. Khi còn chưa kịp biết cái chuyện gì đang xảy ra thì hai mắt đã trở nên tối đen, bất tỉnh nhân sự. Sau khi tung quyền đánh văng năm tu sĩ luyện hư còn lại, Hàng Lập lần nữa trở về chắp tay đứng ở bên cạnh Liễu Nhạc Nhi. Lúc này đệ tử của Thiên Quỷ Tông tụ tập đến đây vừa vặn chứng kiến cảnh này, đồng loạt thu hồi động quang, ngơ ngác nhìn nhau tựa như không biết phải làm như thế nào. Những trưởng lão luyện hư thường ngày cao cao tại thượng, hôm nay lại giống như rùa nhặng, bị một tu sĩ Nguyên Anh vẻ ngoài bình thường tiện tay đánh bay. Có người rơi xuống quảng trường tạo thành cái hố sâu, đá vụn bắn ra tung tóe, lại có kẻ thì nện đổ một tòa đại điện gần đó. Nhất là mấy trăm đệ tử bị đánh bất tỉnh cùng pháp bảo rơi rụng, càng khiến cho người ta giật mình. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch hồng từ xa phóng nhanh tới, đáp xuống Thiên Quỷ Điện đã bị đánh sập phân nửa kia. Từ đó hiện ra một nam tử khôi ngô, y phục gấm vóc. Người này thoạt nhìn thì chỉ chừng 3-40 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, dưới hàm mọc ra một cái chùm râu ngắn tím biếc, khí thế có chút hùng hồn. Thái thượng trưởng lão! Lưu trưởng lão tới rồi kìa, thật là tốt quá rồi! Quảng trường truyền đến tiếng kêu than đầy trời, tất cả mọi người vừa thấy đại hán xuất hiện đều tỏ ra mừng rỡ. Đồng loạt hô lớn như vừa tìm được cọng cỏ cứu mạng. Người nọ đưa mắt nhìn thẳng về phía của Hàng Lập, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai tay kết ấn ở trước người. Tu sĩ hợp thể kỳ. Hàng Lập liếc nhìn người nọ, khóe miệng nhếch lên, một ngọn núi đen xuất hiện trong lòng bàn tay, tay hắn vung mạnh, tiểu sơn theo đó bắn đi. Bay được nửa đường, ngọn núi đã lớn đến hơn 10 trượng, đập thẳng vào mặt nam tử râu tím. Thế bay chưa hết thì khí thế kinh người đã kéo tới cuồn cuộn. Nam tử râu tím vẫn trấn định như thường, tốc độ bấm niệm pháp quyết vẫn được duy trì nhanh đến mức khó tin. Tưởng như ngọn núi cao hơn 100 trượng kia sẽ đập phải thân thể của nam tử râu tím, thế nhưng động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy thân thể của vị tu sĩ này đột nhiên sáng lên một đạo hào quang tím biếc, phù văn trải rộng che giấu trận pháp bỗng nhiên hiện ra, nhanh chóng bao bọc hắn vào giữa. Đỉnh núi đánh hụt một kích, lập tức lao xuống cái đống đổ nát bên dưới. Cùng lúc đó, dưới chân của Hàng Lập và Liễu Nhạc Nhi cũng chợt nổi lên trận pháp giống y hệt như vậy. Một mảnh tử quang hạ xuống, nuốt chửng cả hai người trong thoáng chốc. Trong một sơn cốc bí ẩn tại dãy núi Phong Âm, không gian chật chội, ánh sáng lờ mờ. Cả cốc tràn ngập khói đen, hai bên đều là vách đá cao hơn 100 trượng. Trên đó có khắc một ít đồ văn cổ quái cùng phù chú quỷ đạo khó hiểu. Bốn phía sơn cốc có dựng những cây cột đá phủ đầy phù văn, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa. Nhưng vào lúc này, mặt đất thâm đen đột nhiên lóe lên tử quang, Hàng Lập và Liễu Nhạc Nhi đồng thời xuất hiện trong cốc. Liễu Nhạc Nhi vẫn được hỏa điểu màu bạc che chở, nhưng đột nhiên bị truyền tống đến đây, không khỏi có chút đầu váng mắt hoa, thân hình lắc lư vài cái nhưng không có gì trở ngại cả. Hàng Lập vừa mới đứng vững đã lập tức ngẩng đầu quan sát bốn phía chung quanh. Nam tử râu tím ban nãy chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên một cái cục đá màu xanh. Trên ba cục đá còn lại là ba gã tu sĩ đang nhắm mắt tĩnh tọa. Hai nam một nữ. Nữ tử thì đang mặc quần lụa mỏng màu đỏ, thân thể đẩy đà, dung mạo xinh đẹp, niên kỷ thoạt nhìn cũng không quá lớn, thế nhưng lại có cảm giác thành thục, hàm súc thú vị. Hai người còn lại theo thứ tự là một cự hán độc nhãn và một lão già lưng còng. Cả ba đều có khí tức không kém, đều là tu sĩ hợp thể kỳ. Ba người cảm nhận được di động trong cốc, đồng thời mở mắt ra, sau khi có chút khó hiểu nhìn qua hai người Hàng Lập, bọn họ đều nhìn sang nam tử râu tím. Lưu trưởng lão nè, không phải ngươi đi xử lý phiền toái tại Thiên Quỷ Điện hay sao? Có gì lại quay lại đây nhanh vậy chứ, lại còn mang theo hai ngoại nhân tiến vào cấm địa nữa. Nữ tử xinh đẹp khẽ nhăn đôi mi thanh tú, mở miệng chất vấn. Không có thời gian giải thích tường tận đâu, người kia là một lực tu hợp thể kỳ đó, mau chóng thúc giục đại trận quỷ trấn hồn đi. Nam tử râu tím sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí dồn dập. Ba người nghe vậy thì lập tức cả kinh, tuy rằng biểu hiện khác nhau nhưng đều không chút do dự lấy ra một tấm lệnh bài đen kịch. Tính cả nam tử râu tím, bốn người đồng loạt quát khẽ một tiếng, cổ tay vung lên, ném lệnh bài ra ngoài. Pang pang! Bốn tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Số lệnh bài kia bay vụt ra bốn phía hàng lập, sau đó chui vào mặt đất trong nháy mắt. Nhanh! Tiếng thét quanh quẩn trong cốc. Hàng lập chỉ cảm thấy dưới chân rung lắc kịch liệt, từng tiếng trầm đục như sấm rền liên tục truyền ra. Trong phạm vi trăm trượng, bùn đất bị xới tung lên, nham thạch bắn ra tung tóe, bốn tòa cổng chào quỷ dị từ dưới đất chui lên, vây bọc Hàng Lập và Liễu Nhạc Nhi vào giữa. Những thứ này đều cao chừng 5-60 trượng, thân trụ quỷ đầy xương trắng, mái hiên lại treo một cái đầu lâu đỏ quạch như máu, đông đưa qua lại. Chính giữa cổng chào lại có một cái đầu lâu ác quỷ cực lớn, trong đó có một cái đầu lâu một sừng, mắt như chuông đồng, có cái khóe miệng còn phương máu người, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Hàng Lập thấy vậy đang định ra tay thì thấy bốn con cự quỷ kia tự như sống lại, tám con mắt khổng lồ đồng loạt nhìn về phía của hắn. Bốn đôi mắt quỷ đồng loạt bắn ra mảng lớn huyết quang đang xen giữa không trung, hóa thành hư ảnh biển máu hạ xuống phạm vi trăm trượng, bao phủ Hàng Lập vào trong. Thân ở trong biển máu, Hàng Lập đột nhiên cảm thấy sức nặng ngàn cân bỗng nhiên áp xuống hai vai. Y phục trên người của hắn dính sát vào da thịt, việc giơ tay nhấc chân cũng trở nên trì trệ vài phần. Hai mắt của hắn lóe hiện lam quang, cơ thể truyền ra từng tràng ầm ầm như pháo nổ, lung lay một chút sau đó lập tức vững vàng trở lại, vẻ mặt không chút khác thường nào. Cái lưới bạc đang che chở cho Liễu Nhạc Nhi cũng bị sức nặng đè nén, thậm chí phần cao nhất còn lõm xuống một lỗ nữa. Thế nhưng sau khi Hàng Lập thi triển pháp quyết gia trì, nó đã ổn định trở lại. Liễu Nhạc Nhi vốn dĩ có chút cả kinh cũng cảm thấy an tâm hơn vài phần. Nữ tử xinh đẹp ở bên kia nhìn qua phía hai người của Hàng Lập vẫn đang bình an vô sự thì bèn thốt lên với vẻ khó tin. Sao lại có thể như vậy được? Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp kẻ này rồi. Trận này tối đa chỉ có thể tạm thời cầm chân hắn mà thôi. Có điều chúng ta có thể mượn dùng sức mạnh cửu thiên ma diễm mà Cốt Diễm lão tổ lưu lại trong cốc để luyện hóa bọn chúng. Nam tử râu tím tựa như đã hạ quyết tâm, ánh mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Động thủ! Cự hán một mắt và lão già lưng còng nhìn nhau thật nhanh, sau đó đồng thanh hét lên. Bốn người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời tụng niệm chú ngữ khó hiểu gì đó. Chỉ nghe từng tràng ong ong vang lên, khiến cho sơn cốc cũng phải rung chuyển. Từ trên vách đá dựng đứng hai bên, đá vụn không ngừng rơi xuống. Hào quang tỏa ra phù văn quỷ đạo phát ra càng thêm rực rỡ. Những cái đồ hình lờ mờ không rõ lúc này cũng trở nên cực kỳ sống động, hóa thành từng bông hoa lửa màu đen. Cánh hoa chập chờn, lá sen lượn vòng, vô số hoa lửa đen kịch bắn ra, trong thoáng chốc tạo thành biển lửa vây bọc hai người Hàng Lập vào giữa. Hắc diễm cuồn cuộn, sóng lửa mịt mờ. Hắc diễm quỷ dị khiến cho nhiệt độ trong cốc bị đẩy lên cao như đang đứng ở trong một cái lò lửa. Hơn nữa còn có từng trận ma khí đen sì như mực, dần dần lan ra, ẩn chứa khí tức khiến cho người ta phải khiếp sợ. Nơi Hàng Lập và Liễu Nhạc Nhi đang đứng càng phải hứng chịu sức nóng cao đến rợn người. Không khí xung quanh dường như cũng đã bị đốt đến vặn vẹo. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy ma diễm bốc lên hừng hực, liền sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu nào. Nhưng sau một khắc, nàng chợt nhớ ra bản thân đang được màn lửa màu bạc che chở. Ma khí nóng rát ở xung quanh như bị lực hút mạnh mẽ nào đó, nhào nhào chui vào ngân diễm khiến cho không khí chung quanh trở nên mát mẻ vô cùng. Hàng Lập dù không có sự bảo hộ của ngân diễm, nhưng đối mặt với biển lửa xung quanh, thân sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh. Đến mắt cũng không chớp một cái nào. Ngay khi ma diễm sắp chạm đến người của mình, Hàng Lập bỗng nhiên há miệng hít vào một hơi thật mạnh. Ma diễm đen kịch chung quanh liền bị lực hút này cuốn lấy, tựa như thủy triều rót vào trong miệng của hắn. Chỉ sau hai ba nhịp thở, đã có phần nửa hắc diễm chui vào trong bụng của Hàng Lập, khiến cho thế lửa trong cốc lập tức trở nên ủi oải. Cảnh tượng này khiến cho trong mắt của bốn vị tu sĩ hợp thể thiếu điều muốn rớt ra ngoài, vội vàng đình chỉ pháp quyết trong tay lại. Kể từ đó, hỏa liên màu đen mặt ngoài vách đá chung quanh lập tức mờ mịt, khôi phục nguyên dạng, có điều những cái đồ văn kia so với lúc trước đã trở nên ảm đạm không ít. Hàng Lập không hề dừng mà tiếp tục thôn phệ toàn bộ hắc diễm, sau đó ở ra một tiếng tựa hồ chưa hài lòng lắm. Làm sao có thể? Cổ thiên ma diễm có thể thiêu đốt vạn vật lại bị hắn... Cái này rốt cuộc là lỗ quái vật gì vậy? Chứ gì, thần thông của người này thật sự không thể tưởng tượng nổi đâu. Thừa dịp đối phương vẫn đang ở trong đại trận quỷ trấn hồn, chúng ta cần tìm biện pháp dự phòng, nếu không hậu hoạn vô cùng đó. Nam tử râu tím lớn tiếng hô hào. Nói xong hắn liền giơ tay tế ra một chiếc đèn cổ màu đồng đỏ cao chừng nửa xích, đồng thời lầm bầm tụng niệm chú ngữ. Phốc, cổ đăng dấy lên ngọn đăng diễm màu tím nhạt, đồng thời thân đèn xuất hiện vô số phù văn lớn bằng hạt gạo, nhanh chóng lượn lờ. Một luồng sương tím theo đó bốc lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành một con cự hổ màu tím trông rất sống động. Cự hổ gầm rú một hồi, sau đó lao thẳng về phía của Hàn Lập. Nữ tử xinh đẹp đang đứng ở trên cột đá chợt tụng niệm chú ngữ gì đó, khiến cho đồng tử nổi lên một tầng hồng mang. Chỉ thấy y phục trên người của nàng không gió mà bay, tựa như tiên nữ hạ phàm. Bắp thịt trên người đột nhiên co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bàn tay mọc ra móng dài màu đen, tạo thành bộ vuốt vô cùng dữ tợn. Da thịt trên khuôn mặt mỹ miều chảy xệ, chỉ còn lại một bộ hồng phấn khô lâu. Ả ta nhẹ nhàng đáp xuống, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong thoáng chốc, vô số tàn ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh của Hàn Lập. Một đạo trảo thủ chụp mạnh xuống. Không trung trên đầu của Hàn Lập chấn động, một đạo cốt trảo trắng thò ra. Năm ngón tay như lưỡi đao sắc bén mang theo tiếng xé gió bén nhọn cùng sát khí xám trắng từ đó quét ra. Cốt trảo tựa như không bị hư ảnh huyết hải cản trở chút nào. Hàn Lập đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ giơ tay lên ném ra một ngọn núi bay đi, đập thẳng về phía cốt trảo. Ngọn núi va chạm với cốt trảo lập tức vỡ tan thành từng mảnh, có điều cốt trảo cũng răng rắc vài tiếng sau đó vỡ tung ra. Sát khí đầy trời theo đó tan thành mây khói, chỉ còn lại vô số vụn xương. Khi hồng phấn khô lâu đang định làm cái gì đó, thì một cổ sóng khí tựa như bài sơn đảo hải đã ập tới trước mặt, khiến cho thân thể của ả như liễu tơ trước gió. Không thể chống cự mảy may, đâm sầm vào một vách núi, để lại một đống xương trắng. Đúng vào lúc này, tiếng hổ gầm truyền đến. Cự hổ màu tím phá không lao tới, há miệng phun ra một cục sáng màu tím. Hàn Lập vung tay thành trảo, một luồng mang lực vô hình theo đó quét qua. Cục sáng màu tím lập tức tan biến, thế nhưng trảo lực vẫn không dừng lại, mà thuận thế chộp tới phần bụng của cự hổ. Chỉ thấy hai tay của Hàn Lập nhanh như chớp giật, một tay thì giữ lấy cái phần đầu của đối phương, tay kia thì bắt được chân sau. Cơ bắp trên tay phồng lên, giống như hai cái kìm lớn, mặc cho cự hổ giãy giụa điên cuồng cũng không thể xê dịch mấy may. Ngay khi Hàn Lập đang định giang tay xé đôi thân thể cự hổ, thì mặt đất bỗng lóe lên bốn đạo cự mâu màu đen, xuyên qua huyết hải cuồn cuộn, đâm tới ngực bụng của hắn. Bốn thanh cự mâu như vừa va phải tường đồng vách sắt, bị lực phản chấn đẩy rụt về phía sau. Một loạt tiếng động rẹt rẹt kỳ lạ vang lên, đất đá nứt ra để lộ ra một con nhện đen khổng lồ. Trên đầu của nó có hai hàng mắt trắng muốt, tám cái chân dài như ngọn giáo, dưới bụng còn có túi thịt lủng lẳng màu xám. Hàn Lập khẽ nhíu hai mắt lại, phát hiện cái túi thịt kia bất ngờ chính là lão giả lưng còng, còn con nhện kia giống như một khối thịt thừa mọc ra từ lưng của lão, vô cùng quỷ dị. Nhện đen vừa hiện thân, đôi chân sắc bén đã lần nữa hành động. Trên đó nổi lên ánh sáng đỏ rực như máu, thoạt nhìn giống như một cái kéo lớn bị nung đỏ, kẹp thẳng đến cổ của Hàn Lập. Chỉ là lần này, Hàn Lập không hề cho nó nửa phần cơ hội nào. Hai tay vẫn nắm chặt cự hổ màu tím, thân thể lao xuống với khí thế vạn quân, chừng phải quét ngang mà ra. Một tiếng phanh thật lớn vang lên. Hai cái chân trước của con nhện đen bị đánh gãy thành từng khúc. Người nó còn bị cự lực trùng kích văng ra thật xa, nện lên một cái bức tường đá, sau đó còn bị cự thạch đè lên. Hàn Lập vừa đáp xuống đất, hai tay đã vận sức xé toạc cự hổ thành hai nửa. Sự tình ngoài ý muốn xảy ra, cự hổ màu tím vỡ ra thành đám sương tím, nhưng không tản đi mà lại bất ngờ bao vây Hàn Lập vào giữa. Sương mù tản ra mùi hương đậm đặc kỳ lạ, hiển nhiên là một loại độc dược hiếm có với khả năng ăn mòn thần trí của tu sĩ. Ca ca! Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng kêu lên thất thanh. Thân thể mạnh mẽ thì sao chứ, cũng không thoát khỏi thực hùng quỷ dụ của Lưu trưởng lão. Bộ xương do hồng phấn khô lâu vỡ thành cách đó không xa rung rẩy đứng lên, trong miệng phát ra một hồi cười nhạo. Nào ngờ ả chưa nói hết thì chợt nghe âm thanh gào rú, tê tâm phế liệt truyền đến từ đỉnh cách đó không xa. Chỉ thấy nam tử râu tím lăn lộn trên đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Cổ đăng lúc trước lúc này đã bị vứt sang một bên. Tử vụ do cự hổ biến thành tán loạn, lộ ra thân ảnh của Hàn Lập. Chỉ thấy hắn vẫy nhẹ tay, cổ đăng liền bị đoạt lấy. Sau khi xem qua, Hàn Lập liền cất nó vào túi trữ vật. Cùng lúc đó tinh quang lóe lên, một đạo tinh ti thật nhỏ lóe lên chui ngược trở lại mi tâm của nam tử râu tím. Chỉ thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang cổng chào bên trái hỏi to một câu. Vẫn chưa tìm được cơ hội đánh lén hay sao? Hắn vừa nói, một thân ảnh theo đó hiện ra, cấp tốc lui ngược về phía sau. Chính là cái tên cự hán một mắt nãy giờ vẫn chưa ra tay. Lúc này quanh người gã có một bộ giáp gai xương. Bàn tay nắm chặt một thanh cự phủ đỏ rực, thoạt nhìn hẳn là một kiện pháp bảo cực phẩm với uy năng không nhỏ. Sau khi đứng vững trở lại, gã ta chỉ cảnh giác nhìn Hàng Lập chứ không có ý định liều mạng xông lên. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy Hàng Lập hạ gục ba tu sĩ hợp thể, hơn nữa còn khiến cho đối phương không có khả năng chống trả, vả lại từ đầu có thể thấy rõ hắn chưa tung ra hết sức của mình. Cảm giác bất lực khi đứng trước mặt đối thủ như thế này đã lâu lắm rồi hắn mới gặp phải. Hàng Lập nhìn thấy cự hán hiện thân lập tức thu hồi ánh mắt, quay người bước tới cổng chào trước mặt. Dựa vào nếp gấp trên y phục của Hàng Lập, có thể nhìn ra trọng lực do huyết hải tạo thành vẫn đang đặt ở trên người của hắn. Tuy hắn di chuyển không nhanh, nhưng không hề có cảm giác mệt nhọc miễn cưỡng nào cả. Đến trước cổng chào, Hàng Lập bỗng nhiên cong người ôm lấy một cây cột ở đó. Cánh tay phát lực nhấc bổng nó lên. Mặt đất ầm ầm chấn động. Đầu lâu cự quỷ bên trên tựa như sống dậy, khuôn mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ thấy toàn bộ cổng chào lắc lư, bị nhấc càng ngày càng cao, cuối cùng bị rút hoàn toàn ra khỏi mặt đất. Sau đó chỉ nghe đầu lâu cự quỷ hét lên một tiếng, ô quang xung quanh cổng chào bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một tấm lệnh bài màu đen rơi vào trong tay của Hàng Lập. Huyết hải bao trùm phạm vi trăm trượng cũng theo đó rút đi không ít. Hàng Lập cất lệnh bài đi, sau đó tiến đến một cổng chào khác. Lúc này lão giả lương còng và nam tử râu tím cũng đã bò dậy, nữ tử hóa thành hồng phấn khô lâu cũng đã trở lại diện mạo xinh đẹp như trước. Bốn vị tu sĩ hợp thể của Thiên Quỷ Tông lúc này chỉ biết trơ mắt quan sát Hàng Lập phá đi từng cái cổng chào, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhưng đều vô cùng ăn ý, không hề ra tay ngăn cản. Bọn họ đều không nói một lời, tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Sau nửa nén hương, sau khi thu hồi cái tấm lệnh bài cuối cùng, Hàng Lập đột nhiên khẽ nhướng mày, khuôn mặt hiện lên một tia dị sắc. Cuối cùng cũng đến. Sau khi thì thào một tiếng, hắn chợt há miệng phun mạnh một cái. Phần phật, lượng lớn hỏa diễm tuôn ra, chính là ma diễm bị hắn thôn phệ lúc trước. Ma diễm phóng lên trời, tụ lại giữa không trung thành từng đám mây lửa xoay tròn như bánh xe. Sau đó hợp thành bốn con hỏa mãng dài chừng vài trượng chia ra tấn công đám người đại hán râu đỏ. Bốn người thấy vậy thì lập tức sợ hãi, đồng loạt tế ra vài kiện pháp bảo phòng ngự, bảo vệ bản thân. Bốn gã tu sĩ hợp thể kỳ mặc dù liên tiếp tế ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, nhưng sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi. Bốn đầu hỏa mãng màu đen chỉ khoảng 3-4 trượng, nhưng lại được tạo nên từ việc áp súc tất cả cửu thiên ma diễm ở trong cốc. Thân là tu sĩ đẳng cấp cao của Thiên Quỷ Tông, bốn gã là kẻ biết rõ sự lợi hại của cái loại ma diễm này. Mặc dù là tu sĩ hợp thể kỳ, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng phải chịu không ít đau khổ. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới có một ngày phải nếm trải cảm giác thân hãm cửu thiên ma diễm. Vào thời khắc này, đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Một đạo bạch quang lóe lên xuất hiện bên trong hạp cốc, nhập lại rồi lại phân ra làm bốn hạ xuống, tốc độ cực nhanh. Dường như thuấn di xuất hiện trước mặt bốn gã. Rõ ràng là bốn đạo kiếm quang ống ánh lóng lánh. Kiếm quang chớp động, quay tích một vòng, hóa thành một vòng ánh sáng có đường kính hơn một trượng. Hầu như sau một khắc, bốn đầu hỏa mãng vừa đánh tới. Một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Mặt ngoài của bốn vòng sáng do kiếm quang tạo thành bốc cháy dạt dào, từng vòng chấn động lan ra hư không xung quanh. Bốn đầu hỏa mãng màu đen hung hăng lao tới, lại trong nháy mắt tiêu tan, biến thành từng cổ khói đen tán loạn. Không trung ở trên hạp cốc chấn động, xuất hiện một gã nam tử hơn 40 tuổi, ngũ quan đoan chính, dung mạo nho nhã, hai hàng lông mày như kiếm, làm cho người ta có cảm giác sơ sát tiêu điều. Bốn đạo kiếm quang ống ánh lần nữa hóa thành bốn đạo bạch quang phóng lóe lên rồi quay về, chui vào trong cơ thể nam tử kia. Hả? Đoàn sư thúc! Nam tử râu tím buông lỏng tinh thần, chứng kiến thân ảnh giữa không trung thì lập tức đại hỉ. Hàng Lập đứng im tại chỗ, đồng tử hơi co lại, nhìn thẳng đối phương. Người tới thì không cần phải giới thiệu, cũng biết là Đoàn Nhân Ly, một trong hai gã đại thừa của Thiên Quỷ Tông. Đoàn Nhân Ly quét nhìn bốn phía, thấy ma diễm cốc, cấm địa của tông môn bị tàn phá, bốn gã tu sĩ hợp thể thì chật vật, thân sắc không thay đổi nhưng khóe mắt hơi quắp lại một chút. Đầu của hắn hơi hơi cúi xuống, nhìn Hàng Lập, cũng không thấy gã có bất kỳ hành động nào, chỉ là duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay chỉ xuống phía dưới. Năm ngón tay của hắn đột nhiên trở nên óng ánh dị thường, linh quang ở đầu ngón tay chớp động liên tục. Âm thanh vù vù liên tiếp vang lên, từng đạo bạch quang bay ra từ năm ngón tay, nhào nhào đón gió biến lớn, sau đó biến thành hơn 100 thanh bạch cốt phi kiếm dài hơn một trượng, mang theo tiếng rít lao tới chỗ của Hàng Lập. Hàng Lập thấy như vậy, chỉ có một tay hơi bấm niệm pháp quyết, lập tức ở trong cơ thể vang lên từng tiếng nổ trầm thấp, thân hình đột nhiên lớn thêm một phần, bên ngoài thân thể kim quang đại phóng, từng miếng lân phiến màu vàng mọc ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Vô số cốt kiếm màu trắng ngay lập tức bay tới, đánh vào cơ thể của hắn, bộc phát ra hào quang vàng trắng giao nhau, vang lên âm thanh như mưa rào. Từng vòng sóng khí lan tràn ra xung quanh, quét tới bốn phương. Hư không mười trượng xung quanh liên tiếp xuất hiện ánh chớp nhỏ quỷ dị màu trắng bạc. Cùng lúc đó, trên không trung gần trăm trượng chấn động, xuất hiện một tòa tiểu ấn, nhanh chóng biến lớn như một tòa lầu cát, kéo theo vạn đạo hắc quang giáng xuống từ trên trời. Chưa thực sự rơi xuống, một cổ linh áp khủng bố làm cho người ta hít thở không thông, khiến cho hư không vặn vẹo, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tòa ấn dừng lại cách mặt đất khoảng hơn một trượng, không cách nào hạ xuống được nữa. Vừa rồi tuy rằng nam tử thi triển hai loại thần thông, nói thì chậm nhưng thực chất thì cũng chỉ có hai ba cái hô hấp thôi. Lúc này bạch quang thu lại, lộ ra tình hình phía dưới. Chỉ thấy Hàng Lập vẫn đứng vững vàng, không chút tổn hao nào. Cánh tay phải được phủ đầy kim lân đang nâng cái tòa ấn màu đen kia. Hai chân hắn lún vào mặt đất, xung quanh nứt ra từng cái khe hở dài hẹp. Hắn nhìn đoàn nhân lý trên không trung, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cánh tay phải vừa động. Một tiếng đinh tai nhức óc lập tức vang lên. Tòa ấn nặng như Thái Sơn lại giống như mảnh gỗ bị hắn ném đi, lấy một tốc độ không thể tin nổi bay ra ngoài, không thấy bóng dáng. Hai chân hắn đạp một cái, bay lên trời. Một cái chớp động liền xuất hiện quỷ dị trước người của đoàn nhân ly không xa. Sau đó một cánh tay mơ hồ đánh ra một quyền về phía đối phương. Người này thấy thế thì mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là hiếp hai mắt lại. Nhưng lúc này, hư không sau lưng của Hàng Lập lóe lên. Một cái vòng tròn màu bạc, im hơi lặng tiếng hiện ra. Hắn dường như đã biết trước, nhanh chóng quay người lại, nhẹ nhàng chặt một cái. Vòng tròn bị trảm làm hai, xuất hiện một màn quỷ dị. Hai đoạn vòng bạc hiện lên phù văn, đột nhiên tiêu thức vào hư không. Sau một khắc lại xuất hiện quỷ dị hai bên thân của Hàng Lập. Vài tiếng vang nhỏ len keng vang lên, Hàng Lập chỉ cảm thấy thân thể bị siết chặt lại, hai đoạn vòng màu bạc đột nhiên hợp lại, lần nữa hóa thành một vòng tròn nguyên vẹn, khóa cơ thể của hắn lại. Linh quang trên vòng tròn đại thịnh, đột nhiên thu nhanh lại, truyền đến tiếng cọ sát cọt kẹt với kim lân bắn ra tia lửa. Thân thể của hắn dường như sẽ bị cổ cường lực này trực tiếp nghiền nát vậy. Ca-ca! Liễu Nhạc Nhi sớm đã trốn đến một góc của hạp cốc, thấy tình hình như vậy, lập tức kinh hô. Đám người nam tử râu tím thấy thế thì vui vẻ trong lòng. Hàng Lập thì không kinh hoảng chút nào, lúc này cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể lần nữa vang lên tiếng nổ đùng đùng. Ngực và bụng bỗng nhiên hiện lên năm cái quan điểm màu lam, cơ bắp khắp cơ thể phồng lên, thân thể lại lớn thêm một phần nữa. Hắn khẽ động hai tay, mặt ngoài của vòng tròn màu bạc hiện ra vô số phù văn điên cuồng nhảy lên. Rạc rạc một tiếng rồi vỡ vụn ra. Đoàn Nhân Ly lúc này mới có biểu hiện ngưng trọng, thân hình cấp tốc lui lại phía sau, hai tay áo rung động tựa hồ muốn thi triển thần thông nào đó. Sau một khắc, gã đã lui ra ngoài hơn trăm trượng, nhưng sau lưng hắn đột nhiên lóe lên thân ảnh của Hàng Lập, không nói hai lời đánh ra một quyền. Nắm đấm lập lòe kim quang, phản phất được đúc từ vàng rồng. Những nơi mà quyền phong đi qua thì kéo lê một đạo vết rách trong hư không. Đoàn Nhân Ly mãnh liệt quay người lại, há miệng phun ra một đoạn huyết vân, ngưng tụ hóa thành một huyết sắc quang thuẫn ngăn cản ở trước người. Một quyền của Hàng Lập đánh lên huyết thuẫn lõm vào, sau đó bạo liệt, nắm đấm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của Đoàn Nhân Ly. Nhưng hắn không vui vẻ chút nào, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy toàn thân của Đoàn Nhân Ly trong nháy mắt đã tan biến giống như bọt biển, toàn bộ người hóa thành một khung xương màu trắng, dính vào cánh tay của Hàng Lập. Hư không ngoài trăm trượng chấn động, thân ảnh của Đoàn Nhân Ly hiện ra. Thoạt nhìn thì không có hao tổn gì, nhưng sắc mặt thì có chút hơi trắng. Biến cố xảy ra liên tiếp khiến cho đám người nam tử râu tím không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt của đối phương. Thật không thể tin nổi, ta bế quan có vài trăm năm thôi, bản giới lại xuất hiện một vị lực tu có thể so với đại thừa tu sĩ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ. Đoàn Nhân Ly đánh giá Hàng Lập, dường như xác nhận lại suy nghĩ của bản thân rồi chậm rãi nói ra. Đoàn đạo hữu quá khen rồi. Tại hạ họ Hàng, tên Lập. Hàng Lập mỉm cười, đem khung xương tùy ý ném qua một bên, kim lân quanh thân từ từ tán đi, cũng không tiếp tục ra tay. Nguyên lai là Hàng đạo hữu, bất quá các hạ đã có thực lực cường đại, tại sao đến Thiên Quỷ Tông sinh sự vậy? Lấy lớn hiếp nhỏ, đạo hữu phải cho ta một cái công đạo chứ. Thanh âm của Đoàn Nhân Ly bỗng nhiên trầm xuống. Thiên Quỷ Tông các ngươi quả nhiên là giỏi ăn nói đó, các ngươi bắt người của ta trước, sau đó lại thi triển bí thuật cưỡng ép truyền tống ta đến nơi này, ta mới phải là người đội công đạo mới đúng chứ. Hàng Lập hơi giật khóe miệng một cái, cười lạnh nói. Đoàn Nhân Ly nghe vậy thì ngẩn ra, ánh mắt nhìn tới nam tử râu tím hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy người nhìn nhau, ba người còn lại đều nhìn về phía nam tử râu tím. Bẩm Đoàn sư thúc, ta thu được thông tin đưa tới là có người tự tiện xông vào Sơn Môn, liền đi ra thì gặp chuyện này. Do cái vị hàng đầu hổ này thần thông lợi hại, nên ta liền thúc dụng qua cấm chế đem truyền tống đến tận đây. Vì phần người này vì sao tới Thiên Quỷ Tông á, còn chưa biết nguyên nhân nữa. Nam tử râu tím chần chừ một chút rồi nói. Lập tức điều tra việc này. Đoàn Nhân Ly nghe vậy, nghiêm túc phân phó. Vâng. Nam tử râu tím vội vàng đáp ứng, bay ra phía ngoài hạp cốc. Đoàn Nhân Ly nhìn Hàn Lập rồi không nói gì. Hàn Lập nhìn xuống Liễu Nhạc Nhi, ánh mắt ý bảo không cần lo lắng, liền nhàn nhạt cười rồi nhìn đối phương. Ước chừng thời gian một nén nhang, nam tử râu tím đã quay lại, cung kính truyền âm với Đoàn Nhân Ly. Đoàn Nhân Ly khẽ câu mày, lập tức khôi phục như thường. Nam tử râu tím vội vàng lui qua một bên. Nguyên lai Hàn đạo hữu đến từ Lãnh Diễm Tông. Đoàn Nhân Ly ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói ra. Không sai. Hàn Lập thản nhiên trả lời. Không nghĩ tới Quý Tông giữ kín như vậy, xuất hiện một vị lực tu cường đại mà chưa bao giờ lộ ra phong thanh, thật đúng là điều đáng mừng đó. Đoàn Nhân Ly chớp mắt, có chút ngoài cười trong khóc mà nói. Đoàn đạo hữu chớ nói chuyện khác thì tốt hơn. Hàn Lập cười nhạt một tiếng rồi nói. Sự tình căn bản ta đã rõ rồi, các hạ cùng một gã ngoại môn trưởng lão có chút ân oán, mọi sự sau đó đều là hiểu lầm. Nếu như người nọ đã chết, sự tình cũng rõ, ta và đạo hữu nếu tiếp tục đánh chẳng được cái gì cả. Không bằng dừng tay lại, ta cho người tiễn đưa đạo hữu cùng đồng bạn ly khai, như thế nào? Đoàn Nhân Ly trầm mặc một lát rồi nói. Hiện tại Hàn Lập tu vi không cao, nhưng hiển nhiên vận dụng thủ đoạn nào đó ẩn tàng thực lực. Hôm nay một vị đại thừa khác không có ở trong tông môn, nếu mà tiếp tục đánh thì cái được không bù nổi cái mất. Nếu đổi lại là các hạ, vô duyên vô cớ bị đưa tới tông môn, bị toàn bộ lực lượng tông môn dây công, sau đó chỉ nói một câu hiểu lầm, đã muốn như không có chuyện gì xảy ra sao? Đoàn đạo hữu sẽ đồng ý như vậy hả? Hàn Lập nhìn chằm chằm vào đối phương, cười mà như không cười, nói. Hết tập 11, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.